Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113. Đệ 1113 chương. Cái dạng này khá tốt. Bạch Linh chỉ có hai chữ đưa cho hắn. Xứng đáng. Bạch Linh trong lòng lạnh lùng nói. Cứ việc như thế, nhưng nàng tâm không có chút nào sảng khoái cảm, có chỉ là phẫn nộ. Nàng không biết này phẫn nộ đến từ nơi nào. Bạch Linh, ngươi nói Ôn gia lừa ngươi. Ngươi có biết nếu Ôn gia đem ngươi thân phận sự tình công bố đi ra ngoài, Ôn gia lại nên đối mặt bộ dáng gì người? Liền tính Chu gia tìm được rồi, Chu soái nghệ đều không cho bất luận kẻ nào biết. Giam giữ lên, không màng quan hệ huyết thống một mình khảo vấn. Này còn không thể đủ thuyết minh nhân tính ngoan độc cùng khủng bố. Ôn gia sẽ lấy toàn bộ gia tộc tồn vong lừa gạt ngươi. Ôn Như Ngọc bình tĩnh nói. Liền tính như thế, ta cũng không kiến nghị gia gia hiện tại liền nhận hạ ngươi. Bạch Linh nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc cặp kia tinh mắt. Bình tĩnh mà bình tĩnh, lý trí phi thường, liền một tia cảm tình đều không có, giống như là một đài sẽ tính công thức máy tính. Ngươi cấp ra con số, lạnh băng máy móc cấp ra kết quả, nàng nên cao hứng. Ôn Như Ngọc quả thực đối chính mình một tia tình nghĩa đều không có, cho nên nàng cũng không nên có được một tia tình nghĩa. Vừa lúc ngươi cũng không muốn thừa nhận sự thật này, ngươi ở kích ta. Bạch Linh đồng dạng bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Ôn Như Ngọc lại cười khẽ lên, tươi cười tuy rằng ôn nhu lại không có chút nào độ ấm cùng cảm tình. Ngươi có thể không chịu kích. Bạch Linh trầm mặc. Bạch Linh, Ôn Như Ngọc nhìn nàng liễm con ngươi, gương mặt kia tuy rằng xa lạ, nhưng nơi trốn đều là hắn quen thuộc cảm giác. Thực xin lỗi, trong giọng nói có chút khống chế không được trầm trọng. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem Miên Thành sự tình đẩy đến trên người của ngươi. Ta chỉ cần thời gian, lúc ấy cái loại này tình huống. Liền tính hắn đại nghĩa diệt thân, ở Thiên Thần Kiếm cùng Trường Sinh Quyết dụ hoặc hạ, liền tính đã biết sự tình chân tướng, người khác cũng sẽ coi như không biết. Ngươi nói ngươi kêu Lý Tư Kỳ, ta đối ngoại cũng sẽ như vậy kêu ngươi. Ôn Như Ngọc mặt vô biểu tình nói. Còn có hai người, nói vậy ngươi muốn gặp một lần. Bọn họ hiện tại liền ở Kinh Thành. Dừng một chút tiếp tục nói. Ta đã thông chi bọn họ, thực mau liền sẽ tới nơi này. Ta cũng không có đem thân phận của ngươi nói cho bọn họ. Ngươi này phiên bộ dáng, đối với ngươi có lợi, đối với ngươi người thân cũng có lợi. Bởi vì nàng là Bạch Linh, nhưng bên ngoài hình thể đều thay đổi, ai có thể đủ chứng minh nàng chính là Bạch Linh? Ôn Như Ngọc đích xác vẫn duy trì lý trí, nhưng này phiên lý trí lại là ở Bạch Linh hôn mê nhiều như vậy. Thiên Tĩnh hạ tâm tới nghĩ đến, nếu là ngày thường chỉ cần một ý niệm hắn liền có thể nghĩ vậy nhiều, nếu không hắn làm sao có thể đủ khống chế một cái hoa hạ. Tại như vậy đoạn thời gian nội từ thế lực giảm đi đến phản công, cơ hồ thu phục đại bộ phận địa vực, duy độc Thoại Linh, cho dù có thể tả hữu hắn ý tưởng, tâm tư của hắn, hắn cảm tình, rõ ràng bọn họ mới ở chung bao lâu, thậm chí tính cả sinh tử cộng hoạn nạn cũng không từng có quá. Nhưng hắn chính là đem nàng đặt ở trong lòng. Có lẽ ở kiếp trước thời điểm bọn họ liền nhận thức. Ai lại biết bọn họ kiếp trước đích xác nhận thức, không chỉ có nhận thức hơn nữa rất quen thuộc. Chỉ là kiếp trước Ôn Như Ngọc đều không phải là dùng chính mình gương mặt thật. Hắn tinh thần dị năng tác dụng nhìn hắn diện mạo não người, làm cho bọn họ đối hắn diện mạo thân hình sinh ra một tia vặn vẹo. Do đó xuyên thấu qua hắn nhìn đến chính là mặt khác một bộ gương mặt. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nếu không thấy đến ta, ta liền rời đi. Hắn hiện tại đích xác có rất nhiều sự tình, không thể không đi làm. Hắn có thể thừa nhận, không nghĩ làm nàng thừa nhận. Bạch Linh trực tiếp nhắm hai mắt lại, phảng phất không nghĩ nhìn thấy hắn. Hết chương.